Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, lại nghẹn mấy ngày a. Trình Chi Ngôn cười cười, cũng không nói gì, chỉ là không để lại dấu vết mà rời đi chủ đề, để cho tiểu thỏ cũng có thể tham dự vào. Một trận cơm tối kết thúc về sau, Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi ba người kích động mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Lão đại, hiện tại liền chờ ngươi trở về từ chức về sau, làm chuẩn bị, chờ đại tẩu chính thức khai giảng về sau, chúng ta liền có thể tại Nam Kinh tụ họp, sau đó cùng một chỗ tiếp nhận công việc." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, không nói thêm gì, ôm tiểu thỏ bả vai, cùng bọn hắn từng cái tạm biệt về sau, liền rời đi. Đầu tháng 6 thành Nam Kinh, có chút thổi qua gió đêm, còn mang theo một tia cổ kim lăng thành khí tức. Thật dài hai bên đường, che trời cây ngô đồng tại từng dãy sáng chói dưới ánh đèn thẳng tắp đứng sừng sững lấy. Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ tay, nhàn nhã tự đắc tùy tiện đi tới. Tiểu thỏ kỳ thật ăn đến rất no, vừa vặn có thể tản tản bộ tiêu hóa một chút, chỉ là nhớ tới bọn họ vừa rồi thảo luận sự tình, nàng vẫn là không nhịn được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: "Nước chanh ca ca, các ngươi là dự định bản thân lập nghiệp sao?" Ân, Trình Chi Ngôn nghe được nàng văn hóa, cúi đầu xuống, một đôi tròng mắt trong suốt có chút rủ xuống, nhìn xem nàng trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười, thanh âm nói thật nhỏ: "Dù sao cũng phải kiếm tiền cưới lão bà a, chẳng lẽ ngươi dự định chúng ta kết hôn về sau vẫn còn ở tại trước kia trong nhà?" Kỳ thật ở tại trước kia trong nhà cũng không cái gì không tốt. Tiểu thỏ trần chờ một chút, hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Dù sao nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn là dạng này tới a, cái kia lại sau này thì sao?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng hỏi: "Không có ý định sinh con, có hài tử về sau lại theo phụ mẫu nhét chung một chỗ cũng không đủ ở a. Lại nói, chúng ta về sau chưa chắc sẽ trở về Z thành phố. Nếu là tại N thành phố công ty có thể tiến hành thuận lợi mà nói, có lẽ chúng ta ngay tại N thành phố định cư đâu." Tiểu thỏ nghe được hắn nói đến sinh con sự tình, không nhịn được đỏ mặt. Này cũng chỗ nào cùng chỗ nào a? Bọn họ rõ ràng cả kia cái gì đều còn chưa có xảy ra qua, làm sao lại bắt đầu thảo luận sinh con sự tình đâu? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, đại khái cũng đoán được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Lại liên tưởng đến hai người rõ ràng đã từng xảy ra quan hệ, nàng lại còn không biết. Trình Chi Ngôn lại cảm thấy một trận nồng đậm tâm nhét. Thế nhưng là vừa rồi Kỷ Lâm Khải bọn họ không phải còn nói Nam Kinh giá phòng rất đắt sao? Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, lại nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: "Rẻ nhất địa phương cũng phải 1,5 vạn một bình. Tính được, chỉ mua một 100 nhà trệt tử liền phải 1,5 triệu a." "Đừng lo lắng." Trình Chi Ngôn cúi đầu, tại nàng mềm mại trên sợi tóc hôn khẽ một cái. Sau đó thanh âm bên trong tràn đầy cũng là ôn nhu nói: "Loại chuyện này liền giao cho ta tốt rồi. Ngươi liền ngoan ngoãn trở lấy làm ta tân nương tử." "Cái gì? Tân nương tử a?" Tiểu thỏ bị hắn câu nói này lại cho nói đỏ bừng cả khuôn mặt. "A, không có ý định làm ta tân nương." Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, cố ý hướng về hắn hỏi: "Là ai khi còn bé khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, vì ngươi có thể cùng ta cùng nhau tắm rửa đi ngủ, nhất định phải làm lão bà của ta." "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Tiểu thỏ nhịn không được vươn tay ra, bưng bít lấy bản thân đỏ rực khuôn mặt nhỏ, thanh âm yếu ớt nói: "Lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, căn bản cũng không biết lão bà đến cùng là có ý gì sao?" Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/mans-tiuu-tiuu-tsans-mai-các. Bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http